nhân duyên của chúng ta. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Uyên vốn định ngồi chờ Dạ Trạch lên tiếng giải thích trước, không ngờ anh lại chấp nhận ngồi im như vậy đến sáng, còn cô quá buồn ngủ mà thiếp đi ngay trên ghế. Giữa bạn bè với nhau tính ra không có gì to tát, nhưng suốt mấy tháng không gặp cô chính là muốn hành chết Dạ Trạch khả ái nhà mình. Mặc dù trái tim gào thét ra lệnh cô đi tới quan tâm hỏi han anh thâm tình, nhưng lý trí không cho phép cô hạ mình làm lành trước. Cho nên, thời điểm nhận thức Dạ Trạch thức trắng một đêm nhìn cô đau lòng đến mấy vẫn cắn răng chịu đựng, đem vẻ mặt lãnh huyết vô tình trưng ra. 7 giờ sáng, Lăng Quán như hẹn sẵn có mặt đưa cô đến Thanh Thiên Giải Trí. Lam Uyên thay đồ xong để lại thẻ ngân hàng trên bàn bếp rồi nhanh chóng rời đi. Lăng Quán trên xe rất dễ phát hiện tinh thần quản lý Vũ hôm nay không được tốt, khéo léo dò hỏi. Có chuyện không vui sao? Cô co mày nhớ đến con hàng mặt dày ở nhà, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bị một tên đần tức chết. Lăng Quán, lên như đã hiểu, nhún vai tỏ vẻ đồng cảm. Thẩm Trác Nghiêm hắn thật quá vô sỉ. Chị Uyên, thiệt thòi cho chị rồi. Đối với nhầm lẫn của tiểu thịt tươi, cô không buồn ý kiến, mặc kệ ai nghĩ thế nào liền nghĩ. Hiện tại cô thật không lấy đâu ra sức đi kể chuyện với người khác, Dạ Trạch một mình anh ta đủ khiến cô lao tâm khổ tứ rồi có được không? Anh ta trở về cô lập tức muốn nghỉ việc cầu bao nuôi. Bất quá, hoàn cảnh tạm thời khó nói trước, cô bị Dạ Trạch làm cho buồn bực tột độ, càng không muốn ôm đùi, không muốn ở chung một chỗ với anh. Cách chương.